Xuyên Không, Thư Sinh Hàn Môn và Kiều Thê, chương 638, nếu thủ lĩnh đã là thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn ta không đến chăm sóc những tộc nhân này thì thôi, lại còn không cho phép bọn họ tới mua muối về nhà, thật là đáng hận đến cực điểm. Khang Lãng, ai cho phép ngươi làm càn ở chỗ ta, muối là a mua, ta muốn bán cho ai ta nói mới tính, quân hộ vệ các ngươi không có quyền can thiệp, và lại, những người cần muối tinh ở đây. Có nhà ai là không có người bệnh không? Nếu còn không được ăn muối, sợ là những người bệnh đó sẽ không trụ được bao lâu nữa. Nếu thủ lĩnh đã là thủ lĩnh của bạch tộc, thì phải quan tâm đỡ ến tính mạng của người bạch tộc, chứ không phải mặc kệ sống chết của mọi người. Dani tức giận quát binh sĩ dẫn đầu trước mặt. Lời nàng A nói làm cho người dân bạch tộc ở xung quanh gật đầu hô phải. Nhưng mà, đối diện với ánh mắt lạnh băng và tràn ngập sát ý của tên hộ vệ kia, mọi người bất giác cúi đầu. Tên dẫn binh nghe vậy thì quay đầu nhìn Dani rồi nói. Dani, ngươi mở được cửa hàng này là do thủ lĩnh đại nhân cho phép. Tuy sau lưng ngươi có A Thi Mã ủng hộ, nhưng ngươi đừng quên. Hiện tại ở bạch tộc lời nói của ai mới có trọng lượng. Nếu ngươi dám bất kính với thủ lĩnh, thì cửa hàng này của ngươi sẽ bị đóng bất cứ lúc nào đấy. Lời nói của đối phương tràn ngập đe dọa, trong mắt lộ ra sát ý lạnh lẽo. Dani nghe vậy, ánh mắt nàng ta hiện ra sự phẫn nộ, nhưng cũng có sự kiêng dè. Ngươi, thời không biết phải nói gì. Nàng ta tức giận nhìn về phía đối phương, nhất. Đúng lúc này, ở trong đám người bị đánh ngã xuống đất, một cô bé tầm 4-5 tuổi bò dậy, cô bé chạy lên phía trước, nhặt túi muối trên đất lên. Mặc dù túi muối bọc giấy dầu đó hơi bẩn, nhưng chưa rách. Người vừa nãy mua được gói muối còn chưa kịp đi đã bị người ta đánh làm rơi túi muối. Người cũng ngã dưới đất, mẹ chờ muối để cứu mạng, tiểu đoá không thể không có mẹ, ba đã mất rồi, mẹ mà mất nữa thì tiểu đoá sẽ chờ. Thành đứa bé không còn người thân, cô bé ôm túi muối, đôi mắt ngấn lệ, cô bé lẩm bẩm. Sau đó cô bé chạy sang phía bên cạnh, cô bé muốn chạy khỏi đây. Ánh mắt cô bé tràn đầy hy vọng, nhưng cũng tràn ngập tuyệt vọng. Sợ hãi và bất lực trong đó làm người ta nhìn mà thương. Tất cả mọi người xung quanh nghe cô bé nói thì trầm mặc, cha của cô bé chết trận không lâu trước đó. Gần đây mẹ cô bé vì không có muối để ăn đã nằm trên giường không dậy được, toàn thân phù thủng. Mắt thấy sắp không ổn rồi, trước đây bạch tộc từng xảy ra bệnh giống như thế này. Sau đó, sau khi ăn muối thì đều từ từ khỏe lại, còn những người chưa ăn muối thì chẳng bao lâu là chết. Muối đã trở thành thuốc cứu mạng trong mắt mọi người, nhất là muối tinh hiện giờ. So với muối đá kia thì có hiệu quả tốt hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao mọi người đều tới đây. Chờ muối tỉnh, mọi người không ngăn cô bé cầm muối tinh đi. Thậm chí bọn họ đều hy vọng cô bé mang muối tinh về sớm để cứu mẹ mình. Cách chương.